Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi, Cố Đình Viễn vui sướng trong lòng. Có thể cùng nàng đi riêng một đoạn đường, là chuyện hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn chậm rãi nói, nhấc chân đi theo phía sau nàng. Lại đi ra một đoạn, rốt cuộc Trần Bảo Âm mở miệng. Sang năm thi, có nắm chắc mấy phần? Cố Đình Viễn hơi sửng sốt, không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này. Rất nhanh lấy lại tinh thần, cân nhắc một phen, đáp, 8 phần. Thế sự khó liệu, hắn đã trọng sinh, Bảo Âm còn bị ôm sai. Ai ngờ còn có biến cố khác hay không? Bởi vậy, không nói hết, chỉ cảm thấy có 9 phần nắm chắc. Nhưng, nói 9 phần nắm chắc, không khỏi có vẻ hắn cuồng vọng, nên lại giảm 1 phần. Ngươi muốn làm quan không? Trần Bảo Âm không có tỏ thái độ như vậy, lại hỏi, không muốn làm quan, thì thi khoa cử làm gì? Cố Đình Viễn biết, lời này của nàng còn có ý khác. Gật đầu, nói, đúng vậy, vì quốc gia xã tắc, vì lê dân bá tánh. Lúc này, bước chân Trần Bảo Âm dừng lại, xoay người, lắng lặng nhìn hắn, ánh mắt thanh triệt mà nghiêm túc. Đây là một khát vọng của ngươi sao? Nàng lại hỏi hắn vấn đề này. Cố Đình Viễn ngơ ngẩn. Kiếp trước nàng chưa từng hỏi. Khi đó, nàng luôn dục hắn, muốn hắn đọc sách cho tốt, lo liệu cho tốt, kiểm tra đánh giá cẩn thận. Phải làm quan càng lúc càng cao. Hắn làm quan càng cao, nàng sẽ càng nở mày nở mặt. Hắn làm quan càng cao, bạc bổng lộc càng nhiều, nàng trôi qua càng dễ chịu hơn. Hiện tại nàng hỏi hắn là ý gì? Lớn lên ở hầu phủ 15 năm, nàng thích thanh niên có chí. Giờ khắc này, Cố Đình Viễn hơi cam không chính xác rồi. Đây dù sao cũng là 2 đời khác nhau. Nàng sẽ giống trước sao? Nàng muốn hắn trả lời như thế nào? Nếu hắn trả lời làm giường ấm cho lão bà hài tử, nàng sẽ xem thường hắn, cảm thấy hắn tục tằng, không có tiên đồ sao? Suy nghĩ mấy hồi, hắn lựa chọn trả lời đúng sự thật. Làm quan, người bắt nạt ta sẽ ít hơn người sợ hãi ta. Ta làm việc nghiêm túc, sẽ có tiên đồ tựa cẩm. Ta sẽ lấy bổng lộc cao để an ổn sinh hoạt giàu có cho người nhà. Hắn là một tục nhân. Việc này làm cho Cố Đình Viễn rất khổ sở, nhưng từ nhỏ hắn quyết ý đọc sách là như thế, muốn chính là khiến mình và tỷ tỷ trôi qua ngày tháng tốt đẹp, mà không phải là một khát vọng lý tưởng. Nàng là Bảo Âm, hắn không thể lừa nàng. Có lẽ nàng muốn không phải đáp án như thế, nhưng sao hắn có thể lừa nàng? Nói xong lời này, hắn nhìn nàng một cái lại không dám nhìn, cúi đầu xuống. Chờ nàng quyết định, nàng sẽ coi đây là lý do để hắn không cần đến cầu hôn nữa sao? Trong không khí rất yên tĩnh, trong thôn truyền đến tiếng bò giống, tiếng cười vui của hài tử, kêu la của nam nhân các nữ nhân, đan sen ở sau người. Trần Bảo Âm không nói chuyện, khẽ nhíu mày lại, trên mặt lộ ra lúng túng, lúc này hơi có cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng không dự đoán được hắn sẽ là trả lời thế này. Nói như thế nào đây? Quá chất phác, khiến người tìm không ra một tia tật xấu. Thậm chí không thể nói hắn không có chí lớn. Người thường chính là nghĩ như vậy. Vậy có gì sai đây? Giờ khắc này, nàng bắt đầu cảm nhận được cảm giác của Đỗ Kim Hoa. Thư sinh này rất khó khiến người sinh ra cảm giác chán ghét. Người có thể không thích hắn, có thể bắt bẻ hắn, có thể từ chối hắn, nhưng lại không cách nào chán ghét hắn. Trần tiểu thư, bỗng nhiên, thư sinh ngẩng đầu, nhìn nàng hỏi, ngươi cho rằng một người đọc sách, vì sao lại đọc sách, lại vì sao mà làm quan? Cố Đình Viễn đúng sự thật trả lời vấn đề của nàng. Nhưng hắn cũng muốn biết, nàng nghĩ như thế nào, ở trong lòng nàng, là cảm thấy như thế nào. Cách chương.